anh xa em chẳng cũng chợt lẽ loi thẫn thờ, biển vẫn thấy mình dài dòng xa cánh buồm một chúng đã cô đơn. Dấu âm thầm chẳng nói mà sao núi phải mòn, em đâu phải là chiều nhuộm hồn anh đến tiếng sông có nghĩa gì đâu. Biển vẫn thân mình dài rộng thế, sao cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm chẳng nói mà sao núi phải mòn, em đâu phải là chiều